Xin kính gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay thì mình đã đạt được 3k sub. Thì hôm nay mình sẽ ra 2 tập liên tục. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ mình. Và mình cũng xem ở trong cái danh sách phát của mình và cái mức độ tương tác thì có đến 80% là chưa có sub. Mình rất mong quý vị và các bạn có thể đăng ký kênh giúp mình để mình đạt được 10.000 lượt đăng ký kênh. Rất là vui. Nhưng mà hôm nay thì cũng chỉ ra được có 2 video, nên là quý vị và các bạn cũng chia sẻ kênh và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều video hơn nữa. Đạo, quyển 3, tập số 93. Đợi cho gã sai vặt rời đi, thiếu niên mỉm cười, cầm trong tay lệnh bài đẩy cửa đi vào. Bên trong đơn giản trang nhã, sạch sẽ ngăn nắp, một cái ao nước nhỏ có vài con cá chấm bơi lội, phối hợp vài gốc hoa dại ngổn ngang cùng dăm ba cây trúc thúy trúc, trông lại có vẻ cực kỳ lịch sự tao nhã. 3 trung phẩm linh thạch một ngày, trang viên độc lập, quả nhiên là miễn cưỡng phù hợp với cái giá tiền đắt đỏ ấy. Đứng trong sân, thiếu niên này thần thức đảo qua, cũng không nhận thấy được nửa điểm dị thường, lập tức đưa tay vỗ lên túi trữ vật, rút ra một trận kỳ, phất tay dứt khoát, đem dung nhập vào mặt đất. Làm xong những việc này, thiếu niên này mới khẽ gật đầu ra vẻ hài lòng, lập tức khuôn mặt đột nhiên phát sinh biến hóa. Từ một thiếu niên có vẻ ngoài bệnh hoạn, hóa thành một tu sĩ trẻ tuổi, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thì trầm ổn. Người này chính là Tiêu Thần. Vừa rồi hắn thi triển thôn thiên chỉ, tứ ngục chỉ, mục đích cản trở, thương cổ, chốc lát. Sau đó trực tiếp thu liễm độn quang hạ xuống trong thành, thi triển hỗn thần nguyên công, thêm vào liễm khí bí pháp, đồng thời vận chuyển pháp lực sửa đổi dung mạo. Lấy pháp lực tu vi hiện giờ của hắn, trừ phi là lão yêu quái cảnh giới bất trụy thì tuyệt đối không ai có thể nhìn thấu hắn ẩn tàng tu vi. Dĩ nhiên là có thể thoải mái né tránh thăm dò của thương cổ. Theo tin tức của Nguyên Thần Thiếu Chủ Hoàng Tuyền Tông, xem ra lần này Hoàng Tuyền Tông phát hiện thượng cổ động phủ cùng với khả năng là nơi này có Lang Nguyên Thượng Nhân, một người vô cùng lợi hại, cho dù tại bất trụy cảnh giới cũng là tồn tại hàng đầu. Hơn nữa, người này thân là tu sĩ tán tu, có thể một mình tu luyện tới cảnh giới như vậy. Một khi thăng thiên linh giới khác là thọ nguyên đại nạn đã đến tạo hóa. Tất nhiên, lưu lại có rất nhiều chỗ tốt, thậm chí nếu may mắn có thể có gặp được truyền thừa. Tu sĩ vốn nghịch thiên mà tu hành, nếu có thể từ động phủ lấy được một chút ít chỗ tốt, tất nhiên đối với tu luyện ngày sau cực kỳ có lợi. Ánh mắt của Tiêu Thần lóe lên, khóe miệng lộ ra vài phần băng lãnh. Cho dù là thế cũng không chiếm vật gì, hắn cũng sẽ đem việc này truyền ra ngoài. Đã cùng Hoàng Tuyền Tông trở mặt, hắn tự nhiên là không thể để bọn chúng an ổn được như đến bảo vật ngày hôm nay. Việc này truyền ra chắc chắn hấp dẫn rất nhiều cao giai tu sĩ đến. Cho dù Hoàng Tuyền Tông thế lớn cũng không dám cản trở mọi người tiến vào động phủ tìm bảo vật. Đến lúc đó, ta liền có thể nhân cơ hội tiến vào bên trong. Bất quá, lúc này vẫn còn sớm, thời gian động phủ kia mở còn nửa tháng. Ta trước tiên phải giúp tỷ tỷ ổn định lại một chút thương thế. Tiêu Thần nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, lập tức vội vàng đi ra tu luyện mật thất, quanh chân ngồi xuống trên bồ đoàn. Hắn vất tay hạ cửa đá xuống. Nhắm mắt lại, ý niệm tiến vào không gian nguyên thần, liền chứng kiến thân ảnh tái nhợt suy yếu của Ngu Cơ. Cảm ứng được khí tức của Tiêu Thần, Ngu Cơ chậm rãi mở hai mắt, trên mặt cười rộ vẻ trấn an. Đệ, không cần phải lo lắng, chỉ là vết thương cũ trong lòng tái phát. Nghỉ ngơi điều dưỡng một lát là có thể vô sự. Tiêu Thần nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ áy náy. Nếu không phải vì hắn, thay hắn hộ pháp kết đan, Ngu Cơ tuyệt đối không có hao tổn quá lớn, mà làm cho vết thương cũ phải tái phát như này. Tỷ tỷ, không cần vì đệ an tâm mà giấu giếm thương thế. Lúc trước nguyên thần căn cơ của tỷ tỷ tổn thương, sau đó tỷ lại mạnh mẽ áp chế. Giờ phút này, thương thế phát tác, chỉ sợ lấy tu vi hiện tại của tỷ đã không thể áp chế được. Nói xong, trong lòng Tiêu Thần áy náy càng sâu, nguyên thần trong nháy mắt rơi xuống trước người Ngu Cơ, hắn trầm giọng nói. Để đệ thử xem có thể giúp tỷ tỷ ổn định lại thương thế hay không. Nói xong, một cỗ nguyên thần khí tức mạnh mẽ tản mát ra tại chỗ, nháy mắt dung nhập vào bên trong nguyên thần của Ngu Cơ. Nguyên thần tu sĩ liên quan tới sinh tử của tu sĩ, nếu không phải vì người chí thân, tuyệt đối không mở rộng nguyên thần cho nguyên thần lực đối với của đối phương tùy ý tiến vào. Một lát sau, trong lòng Tiêu Thần có chút trầm xuống. Thương thế của Ngu Cơ nghiêm trọng vượt xa tưởng tượng của hắn. Giờ phút này, nguyên thần của nàng đã không ngừng suy yếu. Hơn nữa, bởi vì căn nguyên bị hao tổn, nếu không có cách nào khôi phục, thì bất cứ trị liệu gì đối với nàng đều không có hiệu quả. Tí tí, tí... Ngu Cơ thấy thấy mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nàng nói. Tốt lắm, thương thế của ta trong lòng đã sớm rõ ràng. Nhưng sau khi đệ đệ ngưng đan, nguyên thần có thể so sánh với nguyên anh trung kỳ, như thế thật khiến trong lòng ta thật nhẹ nhàng. Cho dù ngày hôm nay và ngày sau, ta vì an toàn của đệ cũng không cần ngại. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng chua xót, hắn gượng cười nói. Tỷ tỷ đừng nói thế, Tiêu Thần bất luận thế nào cũng sẽ giúp tỷ chữa trị thật tốt. Đúng rồi, tuy rằng không thể giúp tỷ tỷ khỏi hẳn, nhưng mà trợ giúp tỷ tỷ chậm rãi tốc độ suy yếu của nguyên thần vẫn là có thể miễn cưỡng làm được. Nói xong, nguyên thần lực ầm ầm dung nhập vào bên trong nguyên thần của Ngu Cơ, bố trí tầng tầng nguyên thần cấm chế, làm chậm rãi tốc độ tu luyện của căn nguyên. Ngu Cơ nhìn nam tử đang nhắm chặt hai mắt trước mặt, miệng của nàng cười vẻ tuyệt mỹ. Lúc trước, lần đầu gặp gỡ, hắn còn chỉ là một tiểu tử luyện khí kỳ, hiện giờ ngắn ngủi vài năm thời gian đã trưởng thành đến mức độ như vậy. Mỗi một khi nghĩ đến người này, trong lòng nội tâm của nàng không khỏi một có chút tự hào. Cho dù ta không thể trở về, đệ đệ của ta cũng sẽ trở về. Chung quy có một ngày, hắn trở thành một trong những tồn tại cường đại nhất thế gian. Đến lúc đó, những gì các ngươi gây ra cho ta, hắn sẽ thay ta trả hết cho các ngươi gấp trăm ngàn lần. Nhìn thấy Tiêu Thần nhíu mày, bộ dáng lo lắng, Ngu Cơ mỉm cười, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Gần nửa canh giờ sau, Tiêu Thần chậm rãi mở mắt, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Lần này, vì giúp Ngu Cơ giảm bớt tốc độ xói mòn của nguyên thần ngăn nguyên ở mức độ lớn nhất, hắn có thể nói là toàn lực ra tay không hề giữ lại. Hao tổn tự nhiên là thật lớn. Tỷ tỷ, đệ đã bày cấm chế, tốc độ xói mòn nguyên thần nguyên căn của tỷ vẫn còn nữa. Như vậy, chúng ta liền có đủ thời gian tìm kiếm phương pháp đem tỷ hoàn toàn chữa khỏi. Hơn nữa, hiện tại có một cơ hội ở trước mặt chúng ta. Nếu vận khí đủ tốt, nói không chừng liền có thể tìm ra phương pháp giúp tỷ tỷ chữa thương. Ngu Cơ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng nói. Không biết, đệ nhắc tới chuyện gì? Nói cho ta nghe một chút. Tiêu Thần lập tức đem toàn bộ chuyện này diệt sát Hoàng Tuyền Tông thiếu chủ rồi với việc thi triển siêu hồn thuật lại nhất nhất kể lại. Hắn không một chút giấu giếm. Ngu Cơ sau khi nghe xong, mắt nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt lại càng tràn ngập vẻ hân thưởng. Tiêu Thần có thể dưới tay nguyên anh trung kỳ đỉnh phong đuổi giết mà bình yên thoát thân, tự nhiên đủ để chứng tỏ thực lực của hắn bây giờ. Hơn nữa, hắn có thể vứt bỏ ham muốn cá nhân, quyết đối, đem việc này mà tuyên truyền ra, đem nước hồ làm đục, đó là nhìn xa trông rộng. Nếu không, lấy thực lực của bản thân hắn dưới phòng thủ chặt chẽ của Hoàng Tuyền Tông, dĩ nhiên là không thu hoạch được gì. Mà hiện giờ, hắn có cơ hội đục nước béo cò. Đệ đệ, việc này làm được rất đúng. Không ngờ, động phủ của một tu sĩ cảnh giới bất trụy cảnh giới, mà nếu cơ duyên xảo hợp, nói không chừng quả thật có thể tìm thấy phương pháp trị liệu thương thế nguyên thần cho ta. Bất trụ cảnh giới là đạt tới đỉnh cao chân chính tại nhân gian, là tồn tại khẳng định có thể cất chứa các loại bảo vật kỳ dị mà phong phú. Thật sự có thể tồn tại loại khả năng này. Tiêu Thần sớm coi Ngu Cơ là người thân nhất, giờ phút này nhẹ nhàng gật đầu. Hắn lộ ra vẻ kinh hỉ đối với việc động phủ của bất trụ tu sĩ có hứng thú. Hiện tại mặc dù là có đầm rồng hang hổ, Tiêu Thần đều nhất định phải xông vào một phen. Ngu Cơ nói xong hơi nhíu mày, ánh mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Nàng nói: "Đệ đệ, theo như lời đệ nói, Hoàng Tuyền Tông kia tại Hán Hải Đại Lục thực lực hẳn là không tầm thường. Lần này bọn hắn đang có ý định đem động phủ này toàn bộ nuốt trọn, tất nhiên phải tới đại lượng cao giai tu sĩ trong tông môn. Trước tiên để cùng bọn họ kết thù sinh tử. Nếu hiện tại lại tiến vào, chỉ sợ nhiều hung hiểm. Đệ thành thật đối với ta, Hoàng Tuyền Tông cuối cùng có bao nhiêu tu sĩ Nguyên Anh kỳ tại Thất Tinh Hải Vực?" "Nguyên Anh tu sĩ? Lấy tu vi thần thông của Tiêu Thần bây giờ, có thể mang đến uy hiếp cho hắn chỉ có tu sĩ Nguyên Anh trở lên. Về phần Kim Đan tu sĩ, hắn có thể diệt sát dễ như trở bàn tay." Tiêu Thần nghe vậy thì ánh mắt chớp lên, lập tức cười nói: "Hoàng Tuyền Tông tuy là một trong thất đại môn phái của Đông Nam Vực Hãn Hải Đại Lục, nhưng mà việc này cực kỳ quan trọng. Bọn họ phòng ngừa ngoại nhân phát hiện, tự nhiên không dám dốc toàn bộ lực lượng chống đối khua chiêng. Theo như đệ, từ sư hồn thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông đã biết được, lần này dẫn dắt Hoàng Tuyền Tông tu sĩ tới nơi đây là 2 gã tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ cùng 3 gã tu sĩ sơ kỳ. Tỷ tỷ yên tâm, lấy tu vi hiện giờ của đệ, tuy rằng không phải là đối thủ của Nguyên Anh trung kỳ, nhưng chạy trốn thoát thân không khó. Về phần sơ kỳ tu sĩ, nếu là đệ toàn lực ra tay, chưa chắc đã không thể diệt sát. Cho nên lần này đệ sẽ cẩn thận, chỉ cần không phải vận khí quá kém, hẳn là hữu kinh vô hiểm." Ngu Cơ nghe vậy khẽ cười, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Nàng trầm ngâm một lát, lúc sau mới ngẩng đầu lên nói: Đệ, bất trụ động phủ đệ có thể đi dò xét một phen, nhưng nếu là cực độ nguy hiểm, ta muốn đệ đáp ứng ta, bất luận có hay không thu hoạch, đều phải lập tức rời đi. Nếu để cho đệ gặp hiểm cảnh, ta tình nguyện không muốn phương pháp trị liệu thương thế nguyên thần." Khi nói chuyện, đôi mắt đẹp của Tiêu Thần chặt chẽ bao phủ bên trong lóe lên vẻ kiên định. Tiêu Thần cười khổ, tiếp đó hắn gật đầu. Ngu Cơ khẽ nói tiếp: "Nếu hiện giờ tu vi nguyên thần của đệ đã có thể so sánh với Nguyên Anh kỳ, ta có một loại thần thông có thể truyền cho đệ. Nói không chừng nhờ nó mà lần này tranh đoạt bất trụ động phủ có thêm hy vọng." Tiêu Thần trước mắt không khỏi sáng ngời. Thứ Ngu Cơ truyền thụ cho hắn không nhiều lắm, nhưng mỗi loại đều là cực kỳ hữu dụng. Ví dụ, huyết luyện phương pháp. Tu vi đến tận mức cùng có thể luyện hóa bất cứ pháp bảo gì dưới thông thiên linh. Ví dụ, ma phong độn. Tốc độ thi triển so với đồng giai cao sĩ thì to hơn không chỉ là một lần, hơn nữa tu luyện cảnh giới cực hạn sẽ sinh ra phong độn đại thần thông, so với thuấn di cũng không kém hơn bao nhiêu. Đến lúc đó, tâm niệm vừa động là thân hóa thành thanh phong, vô hình mà gào thét đến, vô hình mà gào thét đi. Cho dù đối mặt cao giai tu sĩ có thực lực bảo mệnh, cho nên đối với tông môn, môn thần thông này theo lời Ngu Cơ thì trong lòng Tiêu Thần ôm lấy 12 phần chờ mong. Lúc trước chiến đấu cùng Thương Cổ, Tiêu Thần cảm giác được tự thân nắm giữ thần thông quá ít, cùng đệ giai tu sĩ chém giết còn không ngại, nhưng mà một khi gặp gỡ địch nhân lợi hại liền có chút bỏ chân bỏ tay. Sắc mặt Ngu Cơ nghiêm cẩn, ánh mắt hiện lên vẻ hoang mang. Nàng thấp giọng: "Môn thần thông này ta vốn không muốn truyền cho đệ, nhưng mà từ những kỳ ngộ đệ có được cho giờ phút này, nó lại cực kỳ thích hợp với đệ. Môn thần thông này nguyên bản từ một tông phái quỷ dị ma đạo truyền thừa mà đến, tên là Tịch Diệt Đao." Nhắc tới Tịch Diệt Đao, Trong mắt của Ngô Cơ không nén nổi sự kiêng kỵ, tựa hồ lại lâm vào trạng thái trầm tư, ánh mắt hơi có vẻ hốt hoảng. Tịch Diệt Đao, thời kỳ phồn vinh nhất, bên trong môn phái có vô số cao thủ, tại quê nhà chính là độc bá một phương. Cho dù lấy thế lực của một gia tộc cũng không dám cùng nó trở mặt. Nhưng mà tông môn này tu luyện thần thông quá mức tàn nhẫn, cuối cùng bị liên hợp dạo sát, hoàn toàn tiêu tán. Mà bí pháp thần thông chấn tông của bọn họ rơi vào trong tay của một vị trưởng bối trong nhà ta. Sau đó liền đem thần thông này đưa cho ta tham khảo. Thần thông này gọi là Tịch Diệt Chỉ. Tịch Diệt, Tịch Diệt, Tịch Chỉ, Tịch Chỉ. Thương tổn, thương mình lại đả thương người khác, hao tổn chính sinh cơ của mình, phóng xuất ra lực công kích mạnh mẽ vượt xa cả bản lực của chính tu sĩ đó. Khi xuất thủ, tu sĩ hao tổn sinh cơ bản thân càng nhiều, lực công kích liền càng cường đại. Mặc dù là tu sĩ kim đan sơ kỳ, nếu nguyện ý trả giá gấp 400 năm thọ nguyên gì đó, thì bộc phát ra công pháp, thậm chí có thể trong nháy mắt giết chết tu sĩ kim đan hậu kỳ. Chấn động, chấn động không gì sánh kịp. Tiêu Thần cực độ chấn động. Tiêu Thần chưa biết thế gian này lại tồn tại bí pháp hung hãn như vậy. Nếu thuật này truyền ra, tất nhiên tạo thành trùng kích không gì so sánh với tu chân giới hiện tại. Một lát sau, Tiêu Thần đem tin tức này miễn cưỡng tiêu hóa, thần sắc mới dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn hơi trầm ngâm. Tịch Diệt Chỉ hung hãn như vậy, cần tiêu hao sinh cơ trong cơ thể tu sĩ mới có thể bộc phát ra vô tận uy lực. Tỷ tỷ nói, công pháp này thích hợp với đệ, sợ là bởi vì trong tay đệ có đại lượng huyết ngọc long nha mễ. Ngô Cơ nghe vậy thì khẽ gật đầu. Tiêu Thần trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn nói, đệ có được huyết ngọc long nha mễ đã lâu, vì sao tỷ tỷ lúc trước không truyền nguyên thần cho đệ? Ánh mắt Ngô Cơ dừng trên mặt Tiêu Thần, thấy ánh mắt của hắn trong suốt, không hề có dị sắc, chút lo lắng thoáng hiện trong lòng cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Cho dù đệ không hỏi, ta cũng sẽ giải thích cho đệ. Tịch Diệt Chỉ này hao tổn sinh cơ phát ra công kích cường hãn, vốn là kiếm đi nét bút nghiêng, quỷ dị hung hệ. Một khi tu luyện nó, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với nguyên thần tu sĩ. Nếu không có cách nào khống chế, sẽ lưu lạc tại ma đạo, trở thành người hiếu sát. Cho nên, chờ tới khi nguyên thần của đệ đạt tới cảnh giới nguyên anh, sau khi xác định được ngăn cản sát niệm nhập tâm, ta mới có thể truyền cho đệ thần thông. Năm đó, Tịch Diệt Đao này lại cực kỳ cường đại, bởi vì môn hạ đệ tử luyện Tịch Diệt Chỉ, tâm thần khống chế lại không được, lạm sát kẻ vô tội, mạnh mẽ cướp đi sinh cơ, khiến cho thiên nộ nhân oán, cuối cùng mới có thể bị diệt vong. Cho nên, ta đem thần thông này truyền thụ cho đệ, trong lòng bất cứ thời khắc nào cũng phải ghi nhớ cho ta, chớ mê muội chết chóc, để tránh khỏi kẻ cuồng sát. Tiêu Thần nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm cẩn, hắn chậm rãi gật đầu. Thời gian bất trụy động phủ mở ra là không còn xa, ta liền lập tức đem thần thông này truyền thụ cho đệ. Đệ cẩn thận tìm hiểu một phen, dù sao chuyến đi này chỉ sợ không thiếu kẻ muốn giao tranh cùng đệ. Học xong thần thông này, cũng có thể có thêm vài phần năng lực bảo mệnh. Ngũ Cơ nói xong, bàn tay mềm mại đặt lên trán Tiêu Thần, đem Tịch Diệt Chỉ khắc lên nguyên thần của hắn. 7 ngày sau, tu luyện thất vốn đóng chặt giờ phút này lại mở cửa đá. Một gã thiếu niên sắc mặt vàng như nghệ, trông có vẻ bệnh tật từ trong bước ra, với miệng khẽ nhếch lên. Tịch Diệt Chỉ quả nhiên là quỷ dị hung hãn, nguyên thần của ta có thể so sánh với nguyên anh trung kỳ, pháp lực tu vi có thể so sánh với kim đan hậu kỳ. Nhưng mà nếu thi triển Tịch Diệt Chỉ, lấy số lượng huyết ngọc long nham mễ trong tay, chỉ sợ cùng nguyên anh trung kỳ đối chiến không e ngại. Lấy tu vi hiện giờ của ta, mới xem có thể đủ để đối chiến với nguyên anh trung kỳ. Thêm vài thần thông, lần này đi bất trụy động phủ, có thể nói là vài phần nắm chắc. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Thần nhịn không được sinh ra vài phần chờ mong. Bất trụy, phong hào như vậy,

Lúc này càng hỗn loạn, không ngừng la hét. Những người này phần lớn là trúc cơ cảnh giới, lấy trúc cơ trung kỳ chiếm đa số, hậu kỳ là đám thủ lĩnh tổ đội. Một gã thiếu niên sắc mặt vàng như nến, dáng người có vẻ hơi gầy yếu, chậm rãi từ trong thành đi ra. Người này tuy diện mạo xấu xí nhưng mà tu vi miễn cưỡng đạt đến trúc cơ sơ kỳ. Nhất thời lúc này có không ít tu sĩ hướng hắn mà đưa lời mời. Trong lúc đó có thể coi như là coi chừng lẫn nhau, ít nhất là độ an toàn được gia tăng. Đạo hữu, nên là nên đến bên này. Hỏa Vân đạo hữu của chúng ta chính là đại cao thủ trúc cơ hậu kỳ, một thân hỏa hệ thần thông cực kinh người, chính là một trong số ít cao thủ tán tu của chúng ta. Tiểu huynh đệ, cùng tổ đội chúng ta đi đi. Mọi người thực lực không kém bao nhiêu, đạt được bảo vật không cần bị người ta cướp đoạt. Thiếu niên này là niên kỷ cũng không lớn, lại có tu vi trúc cơ sơ kỳ. Tuy tướng mạo xấu xí, nhưng trong lòng mọi người không dám coi khinh. Trong giới tán tu, có thể đạt tới cảnh giới trúc cơ, không một ai có thể là nhân vật đơn giản. Cho nên, đối với nhân tài như vậy, liền nhiệt tình mời chào. Thiếu niên tự có chút ngại ngùng, ánh mắt đảo qua mọi người, còn chưa chứng tỏ thái độ. Người đi cùng chúng ta. Sau lưng chuyển đến tiếng hỏi yếu ớt, một nữ tử ước chừng 17-18 tuổi, mặc dù không xuất chúng nhưng mà nhìn kỹ dường như có vẻ mê hoặc, nhưng mà tu vi bất quá khó khăn, đạt tới luyện khí kỳ tầng 7. Thiếu niên xoay đầu, ánh mắt dừng trên người cô gái, liền nhịn không được lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ta tu vi thực lực yếu một chút, nhưng mà ca ca ta rất là hại, hắn là trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa, chúng ta làm việc công bằng, sẽ không bởi vì có được bảo vật mà nội chiến. Nhận thấy ánh mắt khác lạ của thiếu niên, thiếu nữ tự nhiên trướng đỏ lên mặt, đôi mắt đẹp cũng lộ ra vẻ ủy khuất, há mồm biện bạch vài câu, sau đó xoay người rời đi. Được rồi, ta đi cùng các ngươi. Sau lưng chuyển đến thanh âm thản nhiên của thiếu niên, nữ tử xoay người lại, sắc mặt kinh hỉ, nụ cười trên mặt thật giống như là toát ra một tầng huỳnh quang mị hoặc sẵn có, soi rọi lòng người. Liễu Trừ đạo hữu, cứ cho là thực lực của ngươi cực mạnh, nhưng mà chúng ta đều là tu sĩ trúc cơ, nguyện ý đi theo Thất Tinh Hải Vực, đó coi như là ngươi nghĩa khí. Nhưng mà muội muội kia, tu vi bất quá chỉ là cảnh giới luyện khí kỳ, mà mang nàng đi có thể nói là gánh nặng. Đạo hữu, bằng không mời nàng ở Ba Lan Thành chờ một thời gian được không? Nam tử nói chuyện, tuổi đã đứng, nhưng mà khí thế trên người nóng rực. Hắn là tu sĩ hỏa hệ, tu vi đạt tới trúc cơ trung kỳ. Người này rõ ràng có chút uy vọng. Vừa nói xong, liền có mấy người mở miệng nói theo. Hỏa Lưu đạo nữ hữu nói rất là đúng. Liễu Trừ đạo hữu, tại Thất Tinh Hải Vực hiện giờ không phải là đã tập kết bao nhiêu nhóm tu sĩ, chỉ sợ riêng tu sĩ Nguyên Anh đã không dưới 10 người. Chúng ta tiến vào chờ đó là nguy cơ vô cùng, đi sai nửa bước cũng nguy hiểm chết người. Nếu thật sự là quan tâm đến lệnh muội, lại càng phải bảo nàng lâu lại. Đạo hữu nói lời ấy không sai. Liễu Triều đạo hữu thật sự là không phải làm khó dễ ngươi, nhưng mà người của chúng ta không phải là lần đầu tiên hợp tác. Chúng ta săn giết động vật biển, lệnh muội có thể miễn cưỡng đuổi kịp, nhưng mà tình huống này nguy hiểm vô cùng, tiếp tục mang nàng đi chính là gánh nặng. Nếu đạo hữu khăng khăng mang lệnh muội đi, ta cũng đành kiếm người khác làm tổ đội. Liễu Trừ nghe vậy lông mày nhíu chặt, tuy mấy người này nói đúng, nhưng mà để muội muội thân một mình ở Ba Lan Thành, vậy thì vạn lần không được. Tiểu muội tu vi thấp kém, từ trước đến nay thân thể gầy yếu, để nàng lưu lại một mình trong thành, ta tuyệt đối không an tâm. Nếu không, chư vị đạo hữu đã nhất định không muốn, chúng ta mỗi người một ngã, tự đi vào thôi. Đám người Hỏa Ly nghe vậy thì biến sắc, không khỏi có chút trầm xuống. Cũng không ai tiếp tục mở miệng. Dù sao Liễu Trừ tu vi mạnh mẽ, chỉ gần cảnh giới trúc cơ trung kỳ, nhưng mà tu sĩ hậu kỳ bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Người này hành động an toàn không ít, hơn nữa hắn làm việc từ trước đến nay đạo nghĩa danh tiếng thật lớn, thật sự muốn cùng hắn làm tổ đội, trong lòng mọi người đều có chút do dự. Vào thời khắc này, một góc đột nhiên truyền đến một thanh âm vui sướng của cô gái. Ca ca, ta tìm được một tiền bối trúc cơ, vào tổ đội của chúng ta Thất Tinh Hải Vực. Có hai người các ngươi, ta không cần ở lại. Liễu Trừ nghe vậy liền xoay người lại, ánh mắt nhìn thiếu niên áo xanh bên người thiếu nữ. Ân, đạo hữu chuẩn bị cùng bọn ta đi vào Thất Tinh Hải Vực. Liễu Trừ lộ ra thần sắc vui mừng, hắn nói. Thiếu niên nghe vậy thì khẽ gật đầu. Hỏa Ly nhướng mày. Đạo hữu nguyện ý cùng Liễu Trừ đạo hữu phụ trách an toàn phiên nhiên đạo hữu. Sau này nếu gặp nguy hiểm, ta sẽ tự bảo vệ mình, tuyệt đối không ra tay giúp các ngươi. Thiếu niên nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt dừng trên người Liễu Phiên Nhiên. Hơi có chút do dự, nữ tử thay thế, trên mặt lộ ra vẻ đáng thương, nhẹ nhàng nói. Ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm giúp ta gia nhập đội ngũ là tốt rồi, chuyện sau đó liền giao cho ta. Đại ca ta giỏi lắm, ta sẽ không làm lưu lịnh ngươi. Liễu Trừ kia, cho dù mở miệng, nhưng mà trong lòng lộ ra vẻ chờ mong ngay. Thiếu niên nghe vậy hơi trầm ngâm, dưới con mắt đáng thương của cô gái, cuối cùng khẽ gật đầu. Ta phụ trách giúp ngươi gia nhập, chuyện sau đó đừng phiền đến ta. Thanh âm bình thản, ẩn chứa chút lạnh ý. Liễu Phiên Nhiên nghe thế, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc vui mừng, bộ dáng đáng thương kia tức khắc tiêu tán không thấy. Đi đến trước mặt Liễu Trừ, đắc ý nói. Ca ca, ngươi yên tâm, có đại ca ta ở đây, không ai có thể gây thương tổn ta. Không cần lo lắng bảo hộ. Thiếu niên thầy thế mỉm cười ngây ngốc, lập tức phản ứng. Chỉ sợ đủ loại bộ dáng đáng thương lúc nãy là do cô nàng cố ý hiện ra, tranh thủ đồng tình của hắn. Hiện giờ sự tình đã đạt được, liền bày ra bộ dáng giảo hoạt. Sau đó hắn khẽ lắc đầu, không cùng nàng so đo. Đám người Hỏa Ly tuy có ẩn ý bất mãn nhưng mà cũng không nói nhiều. Mọi người ăn bài xong liền độn quang đi thẳng đến Ma Hoang Đại Vực. Sau nửa canh giờ, mọi người ngồi trên một vật màu xanh, trên bàn tròn lớn chừng vài trượng. Kiệu này là thượng phẩm linh khí Hỏa Ly xuất ra, trong giới tán tu cũng coi là bảo vật, tự nhiên dẫn tới một trận hâm mộ của mọi người. Ngay cả Liễu Trừ cũng nhịn không được mà nhìn mấy lần. Kể từ đó càng khiến trong lòng Hỏa Ly đắc ý vạn lập phần. Pháp bảo này có tên là Thanh Phong Ngọc Bàn, chính là ta một hồi trao đổi kín lấy được một quả nội đan động vật biển cấp 2 hậu kỳ cùng 300 hạ phẩm linh thạch đổi được. Sau khi thúc động pháp lực, tốc độ cực nhanh, so sánh với trúc cơ hậu kỳ bất quá chỉ kém hơn một chút, dùng để thay ta di chuyển cực tốt. Động vật biển cấp 2 hậu kỳ. Ai, nếu ta đụng phải chỉ sợ chạy trốn chết, không tồn rồi. Không nghĩ tới Hỏa Ly đạo hữu lại có thể chém giết được. Thực lực như thế làm tiểu đệ bội phục không thôi. Không sai, xem ra thực lực Hỏa Ly đại ca hiện tại trong ba la thành của chúng ta là một trong số ít cao thủ. Đại bộ pháp bảo chính là bảo vật xa xỉ cả hàng loạt nhóm đệ tử. Hỏa Ly đạo hữu, cơ duyên thật lớn. Mọi người sôi nổi mở miệng, khen tặng không thôi. Liễu Phiên Nhiên càng lộ ra vẻ hâm mộ, đưa tay lên trán, pháp bảo sờ sờ, bĩu môi, nhưng mà không khỏi mở miệng. Liễu Trừ thay thế trong lòng mỉm cười, lập tức thấp giọng. Lần này Thất Tinh Hải Vực trở về, ca ca liền mua cho ngươi một món đồ. Liễu Phiên Nhiên nghe thế, trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ, lập tức nhíu mày lắc đầu. Không cần, tu vi của ca ca sắp tiến giai hậu kỳ. Hiện giờ không có pháp bảo công kích thích hợp, nếu lần này có thu hoạch, vẫn là cấp cho ca ca trước mua pháp bảo. Hơn nữa, ta thường xuyên ngây ngốc trong thành, thứ dùng đến không nhiều lắm, sau này hãy nói. Liễu Trừ cười sủng nịnh, sờ đầu nàng nói. Tốt lắm, chờ lần này trở về thì mua cho ngươi một món đồ, an toàn của ngươi đảm bảo thêm vài phần, ta mới yên tâm mang ngươi đi ra ngoài. Hai người thanh âm tuy thấp nhưng mà khoảng cách như vậy tự nhiên không thể thoát khỏi lỗ tai của mọi người. Hỏa Ly kia cười ngạo nghễ. Liễu Trừ đạo hữu muốn mua đại bộ pháp bảo, ít nhất ngoài trung phẩm, nếu không tốc độ quá chậm, còn không tốt hơn là không mua. Bất quá, đại bộ pháp bảo trung phẩm giá cả cực kỳ đắt đỏ, chỉ sợ không dễ mua được. Liễu Trừ nghe vậy mỉm cười không tiếp lời, nhưng Liễu Phiên Nhiên căm tức nhìn người này một cái. Về phần người khác, nghe thế thì càng liên tục xu nịnh, khiến Hỏa Ly rất đắc ý, ánh mắt hãnh diện tỏa ra xung quanh. Đang mỉm cười nhịn không được thì chân cau mày. Thiếu niên nhập gia cuối cùng kia, từ lúc bước lên bàn tròn liền nhắm mắt điều tức mặc kệ giảng giải giá trị của Thanh Phong Ngọc Bàn. Thần sắc người này không có nửa điểm biến hóa, như vậy khiến hắn không khỏi sinh ra ý khó chịu. Ân, vị tiểu huynh đệ này không biết phải xưng hô như nào. Hắn nhẹ khẽ cau mày, cũng cười cười mở miệng nói. Mọi người nghe vậy, ánh mắt hướng về thiếu niên, trong đó hiện lên ý khinh thường. Dù sao thì bọn qua nhìn lại, thân thể thiếu niên này lại vàng vọt suy nhược, chỉ là đại vận may mới trúc cơ thành công, dáng vẻ không giống như bọn hắn là đường tinh phong huyết vũ, nhiều lần trải qua đau khổ mới được như ngày hôm nay. Tu sĩ đấu pháp, tu vi pháp lực căn bản, nhưng kinh nghiệm chém giết cực kỳ trọng yếu. Khí chất thiếu niên này nho nhã yếu đuối, chỉ sợ không trải qua nhiều sự tình, tự nhiên không có được chấp nhận của mọi người. Nếu tu vi miễn cưỡng đạt tới trúc cơ sơ kỳ, chỉ sợ bọn họ tuyệt đối không cho phép người này gia nhập. Thiếu niên nghe vậy chậm rãi mở hai mắt, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Tại hạ Lưu Vân. Nói xong nhắm mắt không nói thêm gì nữa. Kiêu ngạo cái gì? Không phải là may mắn trúc cơ sớm hơn chúng ta thôi sao? Không sai, tuy rằng đều là trúc cơ sơ kỳ, nhưng mà về chiến đấu, ta tin tưởng trong ba chiêu hạ được hắn. Chưa thấy qua huyết tinh thì tính là gì cái tu sĩ? Nếu gặp phải nguy hiểm, người này phải rút ra phong cách này thôi. Nói không chừng lần này còn phải cầu ta ra tay giúp hắn. Thiếu niên lãnh đạm khiến sắc mặt đám người Hỏa Ly có chút âm trầm. Lập tức có người mở miệng châm chọc. Liễu Chử nghe vậy khẽ cau mày nói. Được rồi, mọi người cùng nhau mạo hiểm đi vào một chỗ, liền là một người một nhà, tiết kiệm chút lời nói đi. Liễu Chử tuy không nói nhiều nhưng rõ ràng có uy tín. Mấy người kia không cam lòng hướng Hỏa Ly nhìn qua, thấy hắn không phản ứng liền thành thật ngậm mồm không nói nữa. Ánh mắt Liễu Chử dừng trên người thiếu niên, từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng nói. Trong lòng nổi lên sợ hãi, hắn luôn có cảm giác nhìn không thấu. Liễu Phiên Nhiên nhìn thiếu niên kia, mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ đắc ý thầm nghĩ. Hiện tại, ngươi đã biết ca ca ta lợi hại chưa? Nếu hắn không giúp ngươi, xem ngươi làm thế nào? Trong lòng nàng nghĩ vậy, ánh mắt nhìn về Liễu Chử càng phát ra sùng bái. Nhưng vào thời khắc này, một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên quanh quẩn trong hư không. Tiểu nhà đầu xinh đẹp, không bằng đi theo bản tôn làm tiếp thị nước của ta. Thanh âm cuồn cuộn không ngớt, ẩn chứa khí tức làm sắc mặt đám người Liễu Chử, Hỏa Ly biến chuyển thật lớn, quay người về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy chân trời, một đại điển hoa lệ, toàn thân thiết sáp, toát ra khí tức yêu thú mạnh mẽ đang bay đến. Sau đó, đại liễn có hơn 10 tu sĩ độn quang phi hành theo sau. Thanh thế đoàn người không nhỏ, rất có khí thế. Đại liễn dừng trước mặt, ngăn cách mấy người lại. Có thể thấy được một tu sĩ trung niên mặc hoa phục nằm thoải mái trên đó. Người này phong độ phiêu nhiêu, khí độ rất tốt, nhưng mà ánh mắt cực kỳ âm lệ. Lúc này thân hình nằm nghiêng, hơn 10 nữ tử yêu kiều, quần áo phong phanh, xuân quang thì lồ lộ, uống rượu mua vui hầu hạ bên cạnh. Tu sĩ Kim Đan. Sau khi cảm ứng được khí tức tu sĩ kia, Hỏa Ly này lúc này mới kinh hãi một tiếng, đem Thanh Phong Ngọc Bàn thu hồi. Mấy người dừng giữa không trung kính cẩn thi lễ. Chúng vãn bối tham kiến tiền bối. Long Đàm tôn giả thay thế, trên mặt lộ vẻ hài lòng, nhưng ánh mắt dừng trên người Liễu Phiên Nhiên, vẻ nồng nhiệt không thèm che giấu. Ân, tiểu nha đầu, trời sinh mị hoặc, đúng thật là đỉnh lô tu luyện thật tốt. Không biết ngươi có nguyện ý làm một trong các tiếp thị của ta. Thanh âm người này ôn hòa, nhưng mà người nghe vậy trong lòng đột nhiên căng thẳng, sinh ra vài phần kinh hoàng. Liễu Chử kia thầm nghĩ không tốt, vội vàng không người nói. Bẩm tiền bối, tiểu muội tướng mạo tầm thường, phục dưỡng bên cạnh e rằng ngài không thoải mái, không bằng ngài kiếm người khác. Liễu Chử khi nói chuyện cực kỳ cung kính, trên trán nhịn không được toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Bản tôn chưa hỏi đến ngươi, Tiểu nha đầu này còn chưa từ chối, ngươi tính làm gì? Có thể thay nàng mở miệng. Tu sĩ trung niên trầm mặt, ánh mắt lạnh lùng quét qua Liễu Trử, hắn nói: có hay không nguyện ý làm thị thiếp của ta? Sắc mặt Liễu Viên Nhiên tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Nghe vậy thì viện áo thi lễ nói: thân phận của vãn bối hèn mọn, nào xứng với tiền bối, xin thả nhóm người ta rời đi. Lam Đỉnh Lô, đó là Mặc Song Tu Thái Bổ, thân phận hèn mọn, trong nội tâm của nàng tự nhiên không muốn. Long Đàm Tôn Nhã nghe thế thì trầm mặt xuống, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rét lạnh, hắn thản nhiên nói: bản tôn vừa ý ngươi, còn chưa có người có can đảm không nghe theo. Hôm nay ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng, không có lựa chọn khác. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không đừng trách thủ đoạn của bản tôn độc ác. Tay ngâm hạ xuống, mảnh hài vực đó trong nháy mắt im ắng. Long Đàm Tôn Giả sắc mặt tự nhiên cùng nữ tử trên đại liễn uống rượu trêu đùa, nhưng mà ánh mắt sắc bén phóng tới cũng khiến đám người Liễu Trử trong lòng đánh đổi một sự nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch. Việc này rõ ràng tu sĩ kim đan này nhìn chúng Liễu Phiên Nhiên, tuyệt đối không buông tay, nếu thức thời nghe theo người ta sẽ không động phủ. Dù sao tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, không bằng quy củ đạo lý. Đám người Hỏa Ly lóe lên, lập tức nhất tề thối lui một bên, kính cẩn nói: việc ngày hôm nay ta tuyệt đối không đụng tay vào, xin tiền bối không làm khó xử chúng ta. Trên đại liễn, nam tử trung niên liếc mắt nhìn người này một cái, đưa tay lên trước ngực nữ tử kiểu mị long một cái, cười nói: tiểu yêu tinh nhà ngươi, hôm qua hầu bản tôn rất sảng khoái, mở miệng cần một món đại pháp bảo, ta liền trên tay người này có thể thanh phong ngọc bản lấy ra cấp cho ngươi. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Nàng kia nghe thế, nhất thời khuôn mặt che kín lộ kinh hỉ, hướng tu sĩ kim đan quăng nghìn cái mị hoặc, liên tục cười duyên không thôi. Hỏa Ly nghe vậy thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nhưng mà trong ánh mắt mạnh mẽ áp chế xuống, miễn cưỡng cười nói: nếu tiền bối thích, vãn bối tự nhiên chắp tay dâng tặng. Người này cũng tính là tức thời, biết được không thể phản kháng, nếu chọc giận đám tu sĩ kim đan này, chỉ sợ là lo lắng đến tính mạng, hôm nay coi như là đen đủi. Bất quá, tự an ủi như thế, nhưng mà trong lòng dỉ máu, thanh ngọc mà bàn, hắn bất quá cũng chỉ dùng được 2 lần, hiện tại đã bị người ta cướp đi. Bất quá, đảo mắt chứng kiến sắc mặt tái nhợt của huynh muội Liễu gia, trong lòng lại sinh ra vài phần khoái ý, thầm nghĩ, Liễu Trử lợi hại như nào, đem muội bảo vệ chu đáo, bây giờ lại chắp tay cũng không thoát. Long Đàn Tôn Giả tùy tay cầm thanh phong ngọc bàn đặt xuống, ánh mắt lần thứ hai dừng trên người Liễu Phiên Nhiên nói: bản tôn không giỏi nhẫn nại, hiện tại ngươi có thể lựa chọn. Nhưng tại lúc âm thanh người này hạ xuống, Liễu Trử cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ, lật tay đem Liễu Phiên Nhiên đại đang dại ra đẩy về phía sau quát: lập tức chạy trốn. Trong khi quát, trong tay hắn biết được lúc nào xuất ra dao găm, một mảng màu đen thân hình cực nhanh hóa thành một đạo lưu ảnh, trong nháy mắt hướng đại liễn vọt tới. Một kích này của hắn uyển chuyển, tốc độ nhanh chóng có thể coi như là nhanh như tia chớp, khí thế thì khôi hoành như là bôn lôi tứ sược. Một kích này dừng trước người Long Bàn Tôn Giả, phốc, dao găm nhập thể, một kích đám máu hoa rơi ra. Trong nháy mắt, miệng mũi Liễu Trử chảy máu tươi, thân ảnh bật ngược phía sau, sắc mặt Long Đàm Tôn Giả xanh mét. Nghĩ lại, trong mắt vẻ sợ hãi hiện lên, nắm trong tay thi thể nữ tử bắt đầu biến chất thối rữa. Ảnh đao vừa rồi khiến hắn cảm nhận được một ít nguy cơ sinh tử chưa bao giờ có. Nếu vài giây trước hắn không nhìn lấy nữ tử chắn dao, thì giờ phút này thân thể hắn khó giữ được rồi. Tiểu tạp chúng, ngươi đáng chết. Long Đàm Tôn Giả khẽ quát khẽ một tiếng, trong mắt sát khí bạo ngược, chân bước ra hướng Liễu Trử đuổi theo. Tiền bối, vãn bối cam nguyện làm nô đỉnh của ngài, xin tiền bối rộng lượng tha cho ca ca của vãn bối. Sắc mặt Liễu Phiên Nhiên tái nhợt, quỳ trên không, trong nước mắt thì ngập nước hóa thành một giọt nước rơi xuống. Tiểu tiện nhân, ngươi có phát hiện giờ phút này có quá muộn hay không? Đợi ta đem tiểu tạp chủng này giết chết, liền ngay tại chỗ lấy sử nữ nguyên âm của ngươi, rồi đem bán cho chỗ dâm nhạc, để người ngàn đời lăng nhục, xem có hay không giữ được bộ dáng thanh cao bây giờ. Sắc mặt Long Đàm tôn giả dữ tợn, trầm ngâm nói xong, hướng Liễu Chử mà tiến đến. Nhưng vào thời khắc này, hắn khẽ cau mày, sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói: "Nhanh cút sang một bên, nếu không bản tôn hôm nay cho các ngươi chết cùng nhau." Cho tới giờ phút này, mọi người phát giác Lưu Vân kia chưa hề di chuyển. Liễu Chử bị đánh trọng thương, thân thể miễn cưỡng bảo trì chưa rơi xuống biển, dừng lại ngay phía sau hắn. Mọi người chăm chú, nhưng sắc mặt thiếu niên áo xanh khí chất văn nhược kia không chút thay đổi, ánh mắt vẫn bình thản cực độ, không có chút kính sợ. Thôi, vốn không định yên lặng mà đi Thất Tinh Hải vực, nhưng mà nếu việc này đã không thể mặc kệ, vậy thì đành sớm tiễn tên này đi một đoạn, rồi ẩn giấu hành tung, tiếp tục lên đường. Sát niệm trong lòng vừa nổi lên, ánh mắt không tỏ ra chút dị sắc, lập tức thân thể thả lỏng, không nói chuyện cũng không tránh. "Tiểu tử, ngươi chính là muốn chết. Bản tôn liền ban cho ngươi cái chết." Long Đàm tôn giả cười dữ tợn, chụp một trường xuống. Oanh long long, khắp nơi phân chia chân trời, lửa giận của người này mà có vẻ hơi âm mưu, linh lực dao động đem những đám mây kia đánh tan. Mắt thấy thủ trưởng sắp hạ xuống, Liễu Chử lộ ra ánh mắt cảm kích. Liễu phiên nhiên kia đưa tay che miệng, nhắm mắt quay đầu đi, nhưng trong lòng đối với Lưu Vân này đầy cảm kích. Về phần đám người Ly Hỏa, khóe miệng cười lạnh không ngớt. Quay một tiếng vang lớn, cảnh tượng huyết nhục toán loạn, hồn phi phách tán như là mọi người tưởng tượng không thấy. Trái lại, Long Đàm kia thần tình sợ hãi, kinh hoàng xoay người nhìn lại phía sau. Mọi người nhìn theo, liền chứng kiến được một nữ tử cước đạp hư không chậm rãi di chuyển. Nhìn lướt qua nữ tử đang đến, trong lòng Tiêu Thần nháy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cũng may, tâm tính của hắn cực ổn, chỉ chút ít nữa là khôi phục lại bình thường. Màu da trắng nõn, ngũ quan tuyệt mỹ, tóc đen rụ xuống hông, phiêu phiêu trong gió. Một bộ y phục màu tuyết trắng che chín trên ngoài, toàn thân. Thân thể của ngài, linh lung mềm mại, giống như là nữ thần ngày xưa. Chưa mở miệng nói một câu, nhưng mà khí tức cao quý tự nhiên là tán phát ra, tràn ngập không gian khiến người khác phải tự mình xấu hổ. Nữ tử như vậy là chỉ có trong thần thoại, tại nhân gian giới sao có thể nhìn thấy được. Nàng này ánh mắt lãnh đạm quét qua, phàm là ai mê muội mỹ mạo người này, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, lập tức khôi phục tinh thần, hoảng sợ cúi đầu, không dám có nửa điểm cản trở. Nhưng đến lúc ánh mắt nàng dừng trên người Tiêu Thần, ánh mắt lại sáng hời, nhíu mày, tựa hồ khó hiểu tại sao thiếu niên diện mạo xấu xí này khiến nàng mê hoặc như vậy. Lúc này, nàng cũng không nghĩ nhiều, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đem Long Đàm kia bao phủ bên trong. Trong đó ẩn hiện sát khí, Long Đàm giờ này đối với hai người Liễu Chử Tiêu Thần, thậm chí cả Liễu Phiêu Nhiêu kia cũng không nhìn một cái, đồng tử kịch liệt co rút, trong mắt đầy ý kiêng kỵ. "Vị đạo hữu này, tại hạ tựa hồ không cùng ngươi có thù oán, vì sao ngươi ngăn cản?" Người này tuy biển bản tính háo sắc, nhưng mà từ trước đến nay rất tinh mắt, chỉ ra tay với tán tu xinh đẹp không có bối cảnh, như thế mới có thể an ổn mà sống đến ngày hôm nay. Cho nên, sau khi chứng kiến tuy bị mỹ mạo nữ tử mê hoặc, nhưng mà không dám biểu lộ bất cứ dị thường nào. Bởi vì nữ thần tuyệt mỹ này chính là một cao thủ kim đan hậu kỳ. Ánh mắt Lang Nhiệt Ly lạnh lùng nhìn qua đám người này, đôi môi anh đào khẽ mở, thanh âm giống như là thanh truyền từ trong túi, thanh thúy lãnh liệt. "Long Đàm tôn giả, tu vi kim đan trung kỳ, tu luyện công pháp hấp thu đại lượng nguyên âm của nữ tu. 3 năm trước huyết tẩy tiểu mị là am, mạnh mẽ thôn vệ gần 100 tu sĩ ngưng kết kim đan. Đặc biệt yêu nguyệt tinh thần cung của ta lại xếp vào danh sách tất sát. Hôm nay ta giết ngươi tại chỗ này, giải một thân huyết tai." Thân anh hậm xuống, nói năng khí phách, tuy thường thường không có gì lạ, nhưng mà khí thế sát phạt tự tin rõ ràng. "Lan Nhược Ly, người này chính là Lan Nhược Ly." Long Đàm kia đột nhiên nghĩ đến một vài chuyện kinh khủng. Độn quang trên người hiện lên, đúng là không dám đối đầu với nữ tử này. Điên cuồng xoay người chạy như là chó nhà của tang. Ánh mắt Lan Nhược Ly trong trẻo nhưng mà lạnh lùng, nhìn phương hướng người này đào thoát. Bàn tay xuất ra một tiểu kiếm thanh tú. Kiếm này lóe lên hàn quang, dài gần một thước. Cả thanh kiếm đều che kín hoa văn huyền ảo. Bác! Một chạm nhẹ nhàng, linh lực tiên địa vô tận trong thời gian ngắn điên cuồng lao động. Một đạo kiếm khí dài 20 trượng hình thành, kéo theo vô tận khí thế. Hướng Đàm Vân ầm ầm chém tới. Sắc mặt của Long Đàm tuyệt vọng, đưa tay liên tục chụp vào túi chữ vật, tế ra 7-8 kiện phòng ngự pháp bảo, nhưng vẫn như cũ là vẻ kinh hoàng kia. Oanh oanh long long, kiếm khí chém tới, pháp bảo vỡ vụn, người vong. Tu vi Long Đàm không kém, đạt tới cảnh giới kim đan trung kỳ, nhưng mà không thể ngăn cản được một kích tùy tay của Lan Nhược Ly, triệt để bị giết, hình thần câu diệt. Uy thế kinh sợ kia, toàn trường, sắc mặt mọi người đều trắng bệch, nhìn nàng với ánh mắt rung động kính sợ. Đồng tử Tiêu Thần hơi có chút co rút, tuy sắc mặt có bình tĩnh nhưng mà trong lòng nổi sóng thật lớn. Đạo khí. Tiểu kiếm Lan Nhược Ly sử dụng chính là đạo khí, có thể coi là chí bảo, dễ dàng đem một gã kim đan trung kỳ oanh chết. Ánh mắt của Lan Nhược Ly lãnh đạm đảo qua, dừng lại đám người ly hỏa, lông mi đẹp nhăn lại. Cút. Thanh âm thật lớn, nghị khí thì bình thường, nhưng mà rơi trong tay đám người hỏa ly này lại không khác gì kinh hôi. Chúng đang muốn mở miệng thì lấy lòng, nữ tử này nháy mắt cắt đứt, không dám nửa điểm vô nghĩa, lại xoay người chạy đi. À, tạ tiền bối cứu giúp, vạn bối không có gì ngoài hồi báo, xin nhận một lạy. Sự việc diễn ra quá nhanh, Liễu Phiên Nhiên vốn tưởng rằng hôm nay đã rơi vào trong tuyệt cảnh, nhưng thật không ngờ nữ tử thần bí này lại đột nhiên xuất hiện, lại càng trong nháy mắt giết chết Long Đàm tôn giả. Sau khi ngây ngốc, nàng liền nhanh chóng giúp đỡ Liễu Trử hướng Lan Nhược Ly mà kính cẩn thi lễ. Sắc mặt Lan Nhược Ly cực kỳ lạnh nhạt, ánh mắt dừng trên người Liễu Phiên Nhiên, khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ cười mà không cười, vẻ băng tuyết trên mặt tan đi, nhu hòa hơn rất nhiều. Nàng vốn xinh đẹp, nụ cười lại giống như là trăm hoa đua nở, xinh đẹp không gì sánh bằng. Chớ nói Tiêu Thần, Liễu Trử hai người được dựa ra, thì cho dù Liễu Phiêu Nhiêu cũng cười ngây ngốc. Tỷ tỷ, người theo dõi. Liễu Phiêu Nhiên thì thào nói, thần sắc mê ly, ngữ khí tự đáy lòng. Sắc mặt Liễu Trử dại ra, trong mắt khó nén ái mộ. Trong ba người, Tiêu Thần thanh tịnh nhanh nhất, ánh mắt lộ ra vẻ khôi phục phản ứng, lập tức nhìn sâu Lan Nhược Ly rồi cúi đầu. Phản ứng ba người rơi trong tay mắt của Lan Nhược Ly, ánh mắt dừng trên người Tiêu Thần. Nàng hơi tạm dừng, lúc đầu mới nhuyễn miệng cười. Trời sinh mị hoặc, thân thể huyền âm, không biết muội muội có nguyện ý gia nhập yêu tinh thần cung ta không? Liễu Phiêu Nhiêu vừa mới thanh tỉnh, ý thức lại bị những lời này khiến cho lâm vào trạng thái mê muội. Về phần Liễu Trử, sắc mặt ngu còn hơn mấy phần, hiển nhiên ý mê muội càng sâu. Còn Tiêu Thần đang cúi đầu nhìn ra biển, không có nửa điểm phản ứng. Mày của Lan Nhược Ly hướng lên rồi trầm ngâm, đem lực chú ý thu hồi đặt trên người Liễu Phiêu Nhiêu. Tiền bối ngài nói là Hãn Hải Đại Lục, Đông Nam Vực, một trong 7 đại tông phái Yêu Nguyệt Thần Tinh Cung. Ánh mắt Lan Nhược Ly gãi gật đầu, tâm thần Liễu Phiêu Nhiêu hoảng hốt, thiếu chút nữa thì hôn mê. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.